Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2636, A Bảo truyền kỳ nhân sinh. Tần Vũ hơi kinh ngạc mà nhìn xem Triệu Bảo Bảo, người cùng Roger muội muội kết hôn. Không có, Triệu Bảo Bảo lắc đầu, nhưng ta đã lên xe, ngoặc kép, Tần Vũ nhìn xem hắn. Trong lòng trừ hò hét lão phác khách nghiêu bê bên ngoài, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ai, thật không nghĩ tới, cái này nhiều năm không thấy, người đã thành nhân dân quân phó tổng tư lệnh. Triệu Bảo Bảo rất cảm khái nhìn xem Tần Vũ, ngoặc kép, nhìn tới, lôi lôi ánh mắt vẫn là rất tốt, mạnh hơn ta nhiều, đừng nói chút vô dụng. Tần Vũ lười nhác cùng hắn đàm luận cái đề tài này. Chỉ cười hỏi, ngươi làm sao đột nhiên liền cùng Roger hỗn đến nhất khối đâu? Triệu Bảo Bảo tổ chức một cái ngôn ngữ, nhẹ giọng theo Tần Vũ giảng thuật lên nhiều năm như vậy trải qua. Lúc trước Triệu Bảo Bảo bị mang đến Liên minh châu Âu EU khu bồi dưỡng về sau, vẫn như cũ xử lý lấy tin tức truyền thông làm việc. Đồng thời tại ngay lúc đó chính trị hoàn cảnh dưới, cùng gia tộc bức bách dưới, hắn còn lấy tinh anh dẫn vào phương thức vào nhất khu tịch. Dù sao khi đó Liên minh châu Âu EU khu lực ảnh hưởng tại khu 9 vẫn là rất cường thịnh. Bất quá Triệu Bảo Bảo người này mặc dù phóng đãng không bị trói buộc, nhưng lại một mực duy trì truyền thông người trách nhiệm, thường xuyên tiêu chuẩn lớn đưa tin, cùng truy tung một chút sự kiện chính trị, mẫn cảm sự kiện, thậm chí còn từng sử dụng nhiều cái dùng tên giả, đối tam đại khu. Đối Liên minh châu Âu EU khu một chút chính lệnh, quân sự hành vi, làm ra qua sắc bén đánh giá. Triệu Bảo Bảo không riêng phê bình qua Liên minh châu Âu EU thế lực, đã từng công kích qua tam đại khu rất nhiều quân phiệt. Từ đầu tới cuối duy trì lấy khách quan đánh nhau thái độ. Mà chính là bởi vì loại thái độ này, cũng làm cho sự nghiệp của hắn nhiều lần bay lên, lại nhiều lần ngã vào đáy cốc. Bởi vì có lúc lời hắn nói sẽ để cho một chút thế lực chính trị hài lòng, nhưng người ta không đợi cao hứng, Triệu Bảo Bảo quay đầu liền phát biểu cái nhìn mắng bọn hắn. Lâu dần, Triệu Bảo Bảo càng hỗn càng không như ý, thậm chí từng chịu đựng súng bắn cùng ám sát, nhưng người này giống như Lâm Niệm Lôi, đều là cái cố chấp loại, khống chế không nổi nghĩ biểu đạt mình đối thời đại cách nhìn, từ đó biến thành chính trị chèn ép đối tượng. Cuối cùng không có cách, Triệu Bảo Bảo lựa chọn gia nhập từ nhất khu dân chính đảng khống chế Roger gia tộc tập đoàn. Ở nơi đó đảm nhiệm quan hệ xã hội truyền thông bộ môn cố vấn. Bởi vì dân chính đảng cùng đảng bất hòa, ở đây hắn có thể đạt được bảo hộ, có lựa chọn thay mình dân tộc phát ra tiếng, có lựa chọn công kích Cộng hòa đảng một chút quân sự cách làm. Nói ngắn gọn nói, có ít người mặc dù không có gia nhập Liên minh châu Âu EU nhất khu hộ tịch, nhưng một mực tôn trọng phương Tây cái gọi là tự do. Luôn cảm thấy phía ngoài mặt trăng càng tròn, nhưng cũng có chút người cầm bên ngoài khu hộ tịch, nhưng như cũ tại dạng này thời đại chung, vì mình dân tộc mà phát ra tiếng. Triệu Bảo Bảo không phải đại nhân vật gì. Hắn lúc trước gia đình bối cảnh, tại trước mắt Tần Vũ trước mặt, khả năng căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng cái sau vẫn như cũ đối với hắn rất bội phục. Bởi vì Triệu Bảo Bảo cũng giống là những cái kia đặc thù trong lịch sử, phát ra lóe sáng quang mang người. Tiến vào Roger gia tộc tập đoàn về sau, Triệu Bảo Bảo ngẫu nhiên quen biết Elena. Cái sau đối với hắn rất thích, mà Triệu Bảo Bảo cũng khuyết một đầu đại thô chân ôm. Vì lẽ đó, hai người liền mở ra pháo, có tình yêu kết tinh. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tại Triệu Bảo Bảo bản thân cũng thích Elena điều kiện tiên quyết hình thành kết quả. Tần Vũ nghe xong Triệu Bảo Bảo tự thuật về sau, không khỏi cảm thán người ngốc có ngốc phúc. Hắn cảm thấy lấy Triệu Bảo Bảo phát biểu phương thức, có thể đạp mã sống tới ngày nay, đây tuyệt đối là mộ tổ bốc lên khói xanh. Hai người hàn huyên thật lâu, đều không được cảm khái vài câu. Ngoặc kép, lôi lôi hiện tại cũng rất tốt a. Triệu Bảo Bảo như cái si hán đồng dạng hỏi. Ha ha, nàng rất tốt a. Chúng ta có hai đứa bé. Tần Vũ nhúng tay trở lại, Trước mắt chuẩn bị muốn cái ba thai. Ngoặc kép. Tốt à, Triệu Bảo Bảo mỉm cười gật đầu. Tần Vũ nhìn xem hắn. Nhẹ giọng hỏi. Cá nhân ngươi cảm thấy. Roger có thể tranh thủ sao? Tranh thủ cái gì? Ngoặc kép, ngươi cứ nói đi. Tần Vũ nhúng tay trở lại. Đương nhiên là khu 4 mỏ dầu. Triệu Bảo Bảo cẩn thận suy tư một chút. Chậm rãi lắc đầu. Không có khả năng tranh thủ đến. Như thế kiên định. Tần Vũ hỏi. Ngoặc kép, dân chính đảng mặc dù cùng Cộng hòa đảng bất hòa. Cũng có chính trị cạnh tranh quan hệ. Nhưng mỏ dầu vấn đề. Dù sao cũng là dân tộc cùng đại khu lợi ích. Triệu Bảo Bảo rất khách quan đáp lại nói. Đổi vị suy nghĩ. Nếu như ta là Roger. Cũng không có khả năng đem trọng yếu như vậy tài nguyên. Toi công đưa cho mặt khác đại khu. Nhất là tại Liên minh châu Âu EU nhất khu cùng hoa khu trước mắt ở vào khai chiến trạng thái. Tần, Vũ trầm mặc nửa ngày. Hắn không sợ chết. Ngoặc kép, có một số việc nhi so chết trọng yếu. Chúng ta không thiếu trung dũng sĩ. Người ta nhất khu đồng dạng không thiếu A. Huống chi dù cho theo ích kỷ góc độ tới nói. Roger cũng sẽ không thỏa hiệp. Bởi vì gia tộc của hắn thành viên còn tại nhất khu A. Triệu Bảo Bảo giải thích một câu. Cái này mỏ dầu tầm quan trọng. Ngươi hiểu chưa? Đương nhiên minh bạch. Ta xem qua cái này mỏ dầu tư liệu. Cũng biết dân chính đảng là chuẩn bị làm sao thao tác. Triệu Bảo Bảo gật đầu đáp. Cái này tài nguyên vốn là Roger chuẩn bị tại dân chính đảng người ứng cử. Tranh cử đặc biệt đứng đầu lúc. Làm chính trị công tích dâng tặng lễ vật. Cái kia không quản theo tài nguyên thực tế phân lượng. Vẫn là từ chính trị phân lượng đi lên nói. Nó trọng yếu tính đều không cần nói cũng biết a, không có thao tác không gian sao. Tần Vũ hỏi. Bắt lấy Roger. Tối thiểu có thể đàm luận. Cũng không tính hoàn toàn bị động. Triệu Bảo Bảo nhúng tay nói ra. Dân chính đảng bất luận từ góc độ nào. Đều sẽ lực pôn cách. Vì lẽ đó. Ta cảm thấy chuyện này có thể đàm luận. Tần Vũ dây đã hiểu Triệu Bảo Bảo ý tứ. Người có thể giúp đỡ sao? Có thể a, ta có thể cho đại cữu ca tẩy não. Triệu Bảo Bảo không chút do dự gật đầu. Người quả nhiên là dân tộc chiến sĩ trung thành nhất. Phó Trấn giơ ngón tay cái lên nâng một câu. Triệu Bảo Bảo chỉ Phó Trấn. Hướng về phía Tần Vũ hỏi. Xuyên phủ bán hàng đa cấp đội. Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Không kém bao nhiêu đâu. Đám người trò chuyện xong sau. Cơ bản xác định một cái phương hướng. Đó chính là lấy Triệu Bảo Bảo làm mối quan hệ. Trước theo Roger câu thông lên mỏ dầu vấn đề. Một đầu khác. Khu 4 Baku. Phùng Lỗi máy bay trực thăng đến Liên quân Tổng tư lệnh bộ. Lập tức hắn tại trong đại lâu đẩy thật lâu đội về sau. Rốt cục gặp được Lý Bá Khang. Lý Bá Khang đối Phùng Lỗi chủ động cầu kiến mình là có một ít ngoài ý muốn. Bởi vì hai người kém lấy cấp bậc. Theo lý thuyết Phùng Lỗi có chuyện gì cũng hẳn là trước theo cha mình báo cáo. Lại từ đối phương hướng bộ tư lệnh đề nghị. Nhưng cái sau lại trực tiếp vòng qua Phùng tể binh đoàn thượng tầng. Trực tiếp cùng hắn tiến hành câu thông. Trong văn phòng, Lý Bá Khang uống ngụm nước trà. Cười xông Phùng Lỗi nói ra. Người nói một chút, người ý nghĩ đi, không thể chờ tam đại khu bộ đội tiến vào khu 4 về sau. Chúng ta tại cùng nó quyết chiến. Đây là không sáng suốt lựa chọn. Phùng Lỗi nhíu mày nói ra. Cá nhân ta đề nghị, tại tam đại khu quân sự chi viện, còn không có đến khu 4 trước, liền khởi xướng quyết chiến. Lý Bá Khang nhúng tay nhìn xem hắn, cụ thể đánh như thế nào đâu. Vật tư phong tỏa. Mở ra đại binh đoàn hội chiến. Phùng Lỗi lời nói ngắn gọn trở lại. Lý Bá Khang ánh mắt có chút ngoài ý muốn nhìn xem Phùng Lỗi. Chậm rãi gật đầu. Người nói tiếp nói chi tiết. Khu 4. Draken bên trong dãy núi. Khả Khả đứng tại gian phòng cửa sổ chỗ. Tay trái đút túi. Tay phải bưng cà phê xông Giang Tiểu Long nói ra. Ta cảm giác cục diện rằng co. Sẽ không duy trì quá dài thời gian. Ta để ngươi liên hệ những người kia. Ngươi nhất định phải bảo trì tốt quan hệ. Cần thiết cùng bọn hắn tiếp xúc sao? Giang Tiểu Long nhúng tay hỏi. Cái này rất nguy hiểm a, có. Khả Khả gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.